Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang nghe chuyện kênh đọc truyện của mình. Dạo gần đây thì Hà bị ngồi nhiều quá, nên có lẽ là sắp bị thoái hóa đốt sống cổ rồi. Hôm qua thì lúc mình đọc cầu ma thực sự là rất là đau cổ, cho nên là nếu như bạn nào vô tình vào thì sẽ thấy là mình đang vừa ngồi vừa chống cổ, xoay đủ các kiểu bởi vì là mỏi nhức quá, không thể chịu đựng được. Hy vọng là hôm nay sẽ không bị như thế nữa. Vì bình thường mình cả ngày đã ngồi nguyên một tư thế rồi, đến tối lại ngồi khoảng 2-3 tiếng như thế nữa. Nên dạo này là cái cổ của mình nó gần như bị cứng ngắc mất rồi. Chỉ sợ một vài tuổi nữa bị thoái hóa đốt sống cổ thì quả thật là rất đáng sợ. Xin được chào Vũ Tuân, Giang Vũ, Võ Thanh Ngân. Chúc các bạn có buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Và chúc các bạn ngày cuối tuần cũng sẽ được nghỉ ngơi. Mặc dù là con số dịch bệnh COVID của mình cũng vẫn gia tăng, nhưng mà mình thấy mọi người vẫn đi ra ngoài ăn uống vui vẻ lắm. Thực ra thì chính quyền cũng không cấm mình đi ăn uống, nhưng mà mọi người cố gắng là vẫn cứ phải đeo khẩu trang những lúc cần thiết. Mình cũng đang băn khoăn vì có mấy người bạn rủ hẹn hò đi chơi nhưng mà cũng không biết là có dám đi hay không. Vì dịch bệnh như này thì thực sự là mình rất là hạn chế. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Tập hôm nay thì mình nghĩ cũng khá là hay đấy ạ. Liên quan đến chuyện của Nhị Miêu đang đánh nhau rất là nhiều. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Huynh đệ! Nhị Miêu khóe mắt muốn nứt ra, trong ngực khí huyết quay cuồng, một búng máu phun tới. Từ lúc kết bái cho tới nay, Nam Môn giúp mình rất nhiều, thế nhưng mình lại không có bất cứ chỗ tốt nào cho hắn. Hiện tại, huynh đệ đã bị hồn phi phách tán ở trước mắt, Nhị Miêu trong lòng vô cùng đau thương. Nhị Miêu, ngươi cùng huynh đệ cùng đi đi, hiện tại còn có thể theo kịp. Bỗng nhiên đại tướng quân Hắc Quỷ tự xưng là Dương Oai, thân thể xoay tròn, trong tay đã cầm trường đao, hướng về trên đầu Nhị Miêu mà bổ tới. Không giết hết các ngươi, Nhị Miêu này thề không làm người. Nhị Miêu không nghĩ ngợi phiêu khởi, đả thi tiên hướng trường đao Hắc Quỷ mà cuốn tới. Một thanh âm vang lên, trường đao của tướng quân mặt đen đã bị đánh rơi trên mặt đất. Nghiệt chủng, đừng có vội cản rỡ. Văn sĩ Điền Tân Sinh vung tay lên, trong tay áo hai u linh ma chơi hướng về Nhị Miêu đánh tới. Ma chơi kia ngay từ đầu chỉ bằng hạt đậu, nhưng bay tới gần, đột nhiên oành một tiếng lớn. Bành trướng đi hơn một trượng, che trời lấp đất, hướng về Nhị Miêu mà đè xuống. Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá! Nhị Miêu một trưởng bổ ra, đem u linh ma chơi chấn vỡ thành lưu huỳnh, đồng thời thân thể vừa chuyển, trong tay đả thi tiên hướng văn sĩ quét tới. Muốn chạy! Nhị Miêu thương đối với Nam Môn, sớm đã đỏ mắt, trở tay một roi lại quất tới. Nhưng đúng lúc này, nghe được sau đầu có tiếng động kim nhận phách phong, Nhị Miêu cũng không quay đầu lại, chỉ là dưới chân một bước, tránh đi đánh lén của đối phương. Trong tay roi dài đã rút về phía sau quét ngang. Oanh! Một tiếng vang lớn, phía sau phát ra một tiếng hét thảm. Nhị Miêu quay đầu vừa thấy là tướng quân mặt đen kia đã bị mình một roi quét trúng, quỷ ảnh phiêu ra thật xa đang run lên bần bật. Hắc Quỷ, hôm nay ta diệt ngươi trước! Nhị Miêu nổi giận, gầm lên một tiếng rồi đuổi giết, chảm trừ tướng quân mặt đen trước. Văn sĩ trung niên nhìn thấy tướng quân mặt đen đã bị thương, vội vàng từ một bên viện thủ, hai tay liền huy đánh ra u linh ma chơi, công hướng Nhị Miêu, ngăn cản thế đi của hắn. Giết người trước cũng như vậy. Nhị Miêu bị văn sĩ dây dưa, vô pháp truy kích, liền dứt khoát xoay người lại, huy tiên đánh thẳng vào văn sĩ Điển Tiên Sinh. Lại không ngờ văn sĩ rất giảo hoạt, thấy Nhị Miêu quay đầu lại, hắn đã trước một bước bỏ chạy về phía sau. Đứng lại! Nhị Miêu lại lần nữa huy tiên, một đạo kiếm khí bắn tới. Nghiệt chủng, nhìn chiêu! Lưu lão quỷ từ một bên lẻ ra, kính bát giác ở trong tay, hướng về phía văn sĩ trung niên chiếu tới. Một đạo cột sáng nhu hòa, tức khắc bao phủ ở văn sĩ trung niên. Kiếm khí đả thi tiên bắn ở bên ngoài cột sáng. Kích động cột sáng chấn động kịch liệt, nhưng lại không thấu nhập vào vòng sáng. Long hổ sơn thiên sư ấn! Nhị Miêu khiếp sợ không thôi. Đạo quang trụ kia phóng ra ở trên người văn sĩ trung niên, có thể rõ ràng mà nhìn thấy có hư ảnh long hổ ở vòng sáng bay múa, vừa lúc bảo vệ văn sĩ trung niên. Hơn nữa, lần này nhìn thấy hư ảnh long hổ, tựa hồ so với trước kia nhìn thấy càng thêm đại khí. Lão quỷ, sao ngươi lại có long hổ sơn thiên sư ấn? Nhị Miêu trợn mắt quát. Đây là thiên sư phục ma kính, uy lực cùng với cấp với thiên sư bổn ấn. Nghiệt chủng, ngươi chịu chết đi. Lưu lão quỷ âm hiểm mà cười, kính bát giác trong tay thay đổi phương hướng, hướng về Nhị Miêu mà chiếu tới. Linh bảo pháp tư đại ấn, khởi! Nhị Miêu không dám chậm trễ, vội vàng rút ra một chương Mao Sơn pháp ấn, đón mặt kính lão quỷ ném qua. Oanh! Cột sáng phục ma kính cùng bùa giấy va chạm vào nhau. Trong tiếng đánh, ánh lửa chợt lóe, bùa giấy thêm ấn đã bị chấn thành mảnh nhỏ, ở không trung bốc cháy, hóa thành tro tàn. Nhưng thân hình Lưu lão quỷ cũng đột nhiên lùi lại phía sau mấy trượng xa. Lão quỷ, đừng có đi! Liền tính ngươi là thiên sư bản nhân, hôm nay cũng đừng có mơ tưởng mà ta buông tha cho ngươi. Nhị Miêu nhất chiêu đắc thủ, lại là một roi rút ra, thẳng lấy Lưu lão quỷ. Lưu lão quỷ giơ lên phục ma kính, hư hoảng nhất chiêu vung tay lên, mang theo tướng quân mặt đen cùng văn sĩ trung niên chạy trối chết. Trả mệnh cho huynh đệ của ta! Nhị Miêu khóe mắt muốn nứt ra, theo đuổi không bỏ. Trên đường quỷ Tử Châu, mấy lão quỷ huyện Lăng Sơn chạy như chó nhà có tang. Nhị Miêu phấn khởi tiến lên, hai mắt huyết hồng. Lưu lão quỷ thỉnh thoảng quay đầu lại, dùng phục ma kính chiếu vào Nhị Miêu, hoặc là phản xạ kiếm khí đả thi tiên. Nhị Miêu đối với thiên sư phục ma kính cũng có điều kiêng kỵ, kiếm khí đả thi tiên không dám toàn lực mà ra. Một đuổi một chạy, đánh tới bừng bừng. Vừa đánh vừa dừng, dây dưa rất lâu, vẫn luôn là cục diện chẳng phân biệt trên dưới. Bỗng nhiên phía trước, một trận huyết hồng sức mù bay tới tanh hôi sập mũi. Lưu lão quỷ quay đầu cười quỷ dị, mang theo tướng quân mặt đen cùng văn sĩ Điển Tiên Sinh thả người nhảy vào bên trong xương đỏ. Mao Sơn trưởng tâm lôi! Nhị Miêu bổ ra một đạo trưởng tâm lôi, chấn khai huyết vụ trước người, theo sau đuổi vào. Nhị Miêu, ngày chết của ngươi đã tới, lại còn dám cản rỡ. Lưu lão quỷ ở cách vài chục trượng, đúng lúc này đột nhiên dừng bước chân cười lên ha ha. Trên mặt tướng quân mặt đen cùng văn sĩ Điền Tiên Sinh cũng đã lộ ra biểu tình nhẹ nhàng, cùng Lưu lão quỷ chi thế thành hình tam giác vây kín, cười như không cười mà nhìn Nhị Miêu. Lão quỷ, ai chết còn chưa biết đâu. Nhị Miêu cũng dừng bước, mắt nhìn Lục Lộ lạnh lùng nói. Liền tính ta có chết thì nhất định cũng phải mang theo các ngươi một đường. Ngươi có biết đây là chỗ nào không? Lưu lão quỷ hỏi. Nhị Miêu vừa nhấc mắt, nhìn ánh trăng phía tây cùng bầu trời sao thưa thớt nói. Biết, hiện tại đã trở về nhân gian. Ở nhân gian bắt quỷ, đó là việc của ta. Lưu lão quỷ, hẳn là ngày chết của các ngươi đã tới. Nhân gian? Nhân gian có một chỗ là địa ngục của ngươi. Ha ha ha. Lưu lão quỷ ngửa mặt lên trời cười to nói. Nhị Miêu, ngươi hãy tỉnh lại đi. Nơi đây chính là huyện Lang Sơn, Mục Thung Lũng. Mục Thung Lũng? Chẳng lẽ mình đã bị nhõm lão quỷ dẫn trở về quê nhà rồi sao? Nhị Miêu cả kinh quay đầu nhìn bốn phía. Bốn phía, bảy tám chảm ma chơi đột nhiên bay ở không trung, chiếu đến bốn phía là một mảnh trắng xóa. Ma chơi cùng với ánh trăng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, phá lệ trông vô cùng quỷ dị. Dưới ánh sáng âm trầm, phóng mắt nhìn bốn phía mặt đất đều là các mộ phần. Mà bên người Nhị Miêu liền có một loạt mộ táng khai đàn thẳng tắp, từ phía nam sườn núi kéo dài mà tới, chỉ một thôn trang hướng bắc. Quay đầu hướng tây nhìn lại, cách đó không xa, chính là một con đập lớn. Dưới ánh trăng, đập lớn giống như một con mãng xà màu đen đang vặn vẹo dữ tợn. Độc Long tìm sao? Nhị Miêu đánh giá bố cục phong thủy mộ táng bên người, trong lòng âm thầm kinh hãi. Lúc Nhị Miêu rời khỏi nhà, nào có nhớ rõ được cảnh vật cùng với bố trí phần mộ tổ tiên của quê nhà mình chứ? Nhưng sư phụ của hắn đã từng nói, quê nhà hắn ở Mộc Thung Lũng, mộ phong thủy cục chính là một bố cục độc long tìm sao. Hiện tại tìm mộ táng xung quanh bên người chính là quang cảnh sư phụ đã từng miêu tả. Độc Long tìm sao, Mộc Thung Lũng. Nhị Miêu đứng ở dưới ánh trăng, đứng ở trong lửa quỷ lập lè, đứng ở trong vòng vây ba lão quỷ huyện Lăng Sơn, đứng bên cạnh phần mộ tổ tiên nhà mình, không khỏi trong lòng lúc này rét lạnh. Chẳng lẽ quả thực là số mệnh khó thoát, vận mệnh chú định đã sớm chú định giờ khắc này sao? Chính mình đã khổ học đạo pháp, rèn luyện hồng trần, trải qua vô số cực khổ tra tấn, cuối cùng vẫn chạy không thoát được vận rủi. Nhưng kỳ quái, chính là vì sao tổ tiên được bài trừ. Sư phụ cũng đã từng nói qua, trước khi phong thủy cục phần mộ tổ tiên chưa được bài trừ, mình tuyệt đối không thể trở lại quê quán. Thậm chí trong vòng 300 dặm ở quê quán, mình tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, tâm mạch bị đứt gãy. Vì sao hôm nay hoàn toàn lại không cảm giác được loại dao động cảm xúc này chứ? Nhị Miêu, nếu ngươi biết độc long tìm sao, sao không hiểu chim mỏi về rừng? Lưu lão quỷ chắp tay, chậm rãi vòng quanh Nhị Miêu đi lại nói. Ngươi sinh tại đây, hôm nay hồn về quê cũ, táng với phần mộ tổ tiên, cũng là vận mệnh cho phép. Cho nên, ta khuyên ngươi không cần phải làm bất cứ phản kháng gì hết. Chúng ta có thể từ bi vì hoài, lưu cho ngươi được toàn thây. Nhị Miêu đột nhiên cười lạnh nói. Chết tử tế không bằng tồn tại. Lưu lão quỷ, chưa đến một khắc cuối cùng, ta sẽ không từ bỏ. Ngươi đây là chưa thấy quan tài không đổ lệ. Nhị Miêu, ngươi thân hãm tử địa, tuyệt không có hy vọng chạy trốn, cần gì phải cố chấp. Lưu lão quỷ thở dài một hơi nói. Nhị Miêu ngẫm nghĩ hỏi. Được, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên. Nếu hôm nay ta chết ở đây, cũng là số mệnh của ta. Nhưng ta muốn biết, đinh gia chúng ta cùng các ngươi, đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì? Vì sao các ngươi nhất định phải đem ta đưa vào chỗ chết? Chúng ta vô thù, cũng không hận. Lưu lão quỷ khẽ lắc đầu, mặt mang tiếc hận nói. Chỉ là mạng ngươi trong chú định, thọ cùng thiên không. Hoặc là nói, người vốn dĩ không nên có trên đời này. Có thể nói rõ ràng một chút không? Nhị Miêu hỏi. Lưu lão quỷ do dự một chút rồi lắc đầu. Thiên cơ không thể tiết lộ. Giả thần giả quỷ. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng rồi cười nói. Lưu lão quỷ, ngươi tùy tiện tìm một chỗ, giả tạo bố cục độc long tìm sao, giả mạo phần mộ tổ tiên nhà ta, muốn để cho ta mắc mưu, để ta từ bỏ chống cự, thúc thủ chịu trói. Dứt lời, Nhị Miêu rung lên cánh tay, liền thôi phát kiếm khí đả thi tiên. Khoan đã! Lưu lão quỷ vung tay lên nói. Ngươi nói ta giả tạo bố cục độc long tìm sao? Ngươi nói đây không phải là phần mộ tổ tiên nhà ngươi? Đương nhiên là không phải. Nếu đúng ta nhất định đã phải chịu cảm ứng. Lưu lão quỷ, ngươi đây là thông minh quá, bị thông minh phản, đã quên chuyện này rồi sao? Nhị Miêu cười ha ha, vèo một roi hướng Lưu lão quỷ mà cuốn tới. Thời điểm vừa rồi cùng với Lưu lão quỷ đối thoại, Nhị Miêu đã dụng tâm thể hội, không thấy bất luận ảnh hưởng nào. Bởi vậy, hắn kết luận, nhóm lão quỷ này đã bố trí chi kế nghi binh, muốn thừa dịp loạn mà thắng để giết mình. Tướng quân mặt đen hoành đao chém tới, văn sĩ trung niên cũng liên tục đánh ra mấy điểm u linh ma chơi để ngăn cản Nhị Miêu. Còn Lưu lão quỷ nhân cơ hội lắc mình tránh sang một bên, thu hồi phục ma kính. Từ trong lòng, lấy ra một cái lục lạc, dùng sức mà lay động. Leng keng, đinh, đinh leng keng. Tiếng lục lạc kêu dồn dập, lúc dài lúc ngắn rất có tiết tấu. Âm dương linh, Nhị Miêu cười nói. Ngoạn ý này ta cũng có, muốn ta lắc cho các ngươi nghe một chút không? Nhưng lời còn chưa dứt, thì đột nhiên nhìn thấy bà lão quỷ cùng nhau hướng tới ba phương hướng thối lui. Chỉ có Lưu lão quỷ một bên lui, một bên dồn dập mà rung chuông. Làm cái quỷ gì vậy? Muốn chạy trốn? Nhị Miêu ngẩn người, đang muốn đi truy đuổi Lưu lão quỷ, thì đột nhiên cảm thấy trong lòng kịch liệt chấn động. Tựa hồ như búa tạ ngàn cân, đột nhiên đập tới trước ngực. Lục lạc của hắn lại triệu hoán thứ gì chứ? Nhị Miêu thân hình lảo đảo, thật vất vả đứng vững, đem một ngụm máu tươi ở cổ họng mà nuốt ngược trở lại, cưỡng bắt mình bình tĩnh, gắt gao mà đánh giá bốn phía. Keng keng keng! Tiếng kêu của lục lạc vẫn còn đang diêu vang, thanh thúy dễ nghe, âm cuối lâu dài. Nhưng đối với Nhị Miêu mà nói, đây chính là ma âm lấy mạng. Theo tiết tấu nhanh hơn của lục lạc, Nhị Miêu tim đập càng lúc càng gấp. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tay chân mình lạnh lẽo, tứ chi chết lặng, tựa hồ máu cả người đều tập trung tới trong lồng ngực, tùy thời sẽ đem ngực mà phá ra. Rốt cuộc, Nhị Miêu khó có thể chống đỡ, loạng choạng khuỵu đổ gối xuống đất, quỳ gối trước phần mộ tổ tiên của nhà mình. Một dòng máu tươi cũng từ khóe miệng của Nhị Miêu chậm rãi chảy ra. Lưu lão quỷ cùng tướng quân mặt đen, còn có văn sĩ Điền Tiên Sinh, một lần nữa phiêu lại đây, vây quanh ở bên người Nhị Miêu một trượng xa. Hiện tại, ngươi đã tin nơi đây là Mộc Thung Lũng, là phần mộ tổ tiên của nhà ngươi chưa? Lưu lão quỷ nhìn Nhị Miêu nửa quỳ trên mặt đất chậm rãi hỏi. Phải thì sao? Không phải thì sao? Nhị Miêu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nhị Miêu, ta sớm đã nói rồi, ngươi đây là số mệnh khó thoát, cần gì phải đau khổ chống đỡ? Lục lạc trong tay Lưu lão quỷ còn đang lay động, chẳng qua là tiết tấu đã chậm hơn một chút. Lão quỷ, trừ phi Đinh Nhị Miêu ta hồn phi phách tán, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhị Miêu một tay chống ô che mưa, gian nan mà ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, miệng, mũi, mắt, tai của Nhị Miêu đều có một dòng máu tươi chảy xuống, thoạt nhìn khủng bố như là lệ quỷ. Nhị Miêu, thiên mệnh khó trái, ngươi không cần phải oán giận bất cứ kẻ nào. Lưu lão quỷ thở dài một hơi nói, niệm ngươi cả đời cơ khổ, vất vả lưu lạc, ta lưu cho ngươi toàn thây, buông tất cả trong lòng, đi thôi. Dứt lời, Lưu lão quỷ đột nhiên đem lục lạc lên quá đỉnh đầu, mãnh liệt mà lay động. Leng keng keng, leng keng keng. Tiếng chuông chợt dồn dập, mặt đất dưới chân cũng tùy theo bắt đầu run rẩy. Tựa hồ có đồ vật nào đó đã chịu triệu hoán của tiếng chuông, muốn từ dưới đất mà chui ra. Phụt! Nhị Miêu không chịu nổi áp lực thật lớn trong lồng ngực, rốt cuộc một mồm máu phun tới, bắn thẳng ra xa 5-6 thước. Nhưng một búng máu phun ra này, ngược lại trong lòng Nhị Miêu lại sáng ngời. Có một thanh âm ở sâu trong óc rít gào. Không thể chết, ta không thể cứ như vậy mà chết được. Tâm niệm vừa động, Nhị Miêu ngay sau đó ngồi xếp bằng xuống trong miệng tụng chú. An nhẫn tin tưởng vững chắc, cao như núi, tổng cầm sâu rộng, giống như biển rộng, thần đủ không ngại, thí nếu hư không, diệt trừ hết thầy hoặc chứng tật, giống như ánh mặt trời chói chang, tiểu thích nhẹ băng, thường tránh tĩnh lự, vô sắc chính đạo, hết thầy trí trí, diệu bảo cù lao, có thể vô công dùng, chuyển đại kinh luân. Đây là một đoạn tâm kinh của Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngày đó ở địa ngục hình phòng, chuyển cho Nhị Miêu. Hiện tại, thân hãm tử địa, thân lâm tuyệt cảnh, chỉ có một đoạn tâm kinh này có thể bình phục cảm xúc của mình, mang đến cho mình một con đường sống. Tiểu tử, người đọc chú ngữ thì có ích lợi gì chứ? Tướng quân mặt đen cười lạnh một tiếng, giơ lên đại đao trong tay, hướng về cổ Nhị Miêu mà bổ tới. Chỗ Nhị Miêu ngồi không thể di động, trơ mắt mà nhìn đại đao bổ tới mình. Một thanh âm vang lên, một đạo hàn quang từ ô che mưa của Nhị Miêu bắn ra, đâm về hướng đại đao tướng quân mặt đen. Đó là quả chiêm bích đã nhận ra nguy hiểm của chủ nhân, thúc giục kiếm mà ra. Vạn nhân trảm cùng đại đao va chạm mạnh vào nhau rồi bị đẩy sang một bên. Nhưng hồn phách quả chiêm bích ở trong Atula đã bị hao tổn nặng, trước mắt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Vừa rồi một kích này cũng đã là dùng hết toàn lực, cùng với đại đao va chạm vào nhau, rốt cuộc vô lực tự chủ bay về, mũi kiếm lao xuống, đâm ở dưới chân Lưu Thiên Sư. Nhưng thân kiếm hãy còn đang kịch liệt đong đưa, khiếu vang ong ong. Hừ, nghiệt chủng, còn dám phi kiếm ta. Tướng quân mặt đen bị vạn nhân trảm va chạm, đã liên tiếp lùi hai bước, vừa thẹn vừa giận, lại lần nữa huy khởi đại đao bổ về phía Nhị Miêu. Tướng quân, dừng tay! Lưu Thiên Sư đột nhiên hét lớn một tiếng, thả người tiến lại, đẩy tướng quân mặt đen ra. Lưu Thiên Sư, ngươi làm cái gì thế? Tướng quân mặt đen trừng mắt hỏi. Lưu lão quỷ để lại đại đao tướng quân mặt đen nói. Điện hạ đã có chỉ, Nhị Miêu cả đời cơ khổ, phải lưu toàn thây. Tướng quân, ngươi một đao này đánh xuống, Nhị Miêu sẽ là thân đầu hai nơi. Tướng quân mặt đen sửng sốt, theo sau căm giận mà thu hồi đại đao lại. Điện hạ luôn luôn quyết liệt, vì sao lần này đột nhiên lại mềm lòng như vậy chứ? Không sợ đêm dài lắm mộng sao? Tướng quân nhiều lo lắng, Nhị Miêu đã có chạy đằng trời, còn có gì mà phải lo đêm dài lắm mộng? Lưu Thiên Sư mỉm cười, quay đầu lại nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu ngồi dưới đất, đối với tất cả bên người, tựa hồ chẳng quan tâm, chỉ lẩm bẩm niệm chú. Tâm kinh Địa Tạng Vương quả nhiên không tầm thường. Tuy không thể hoàn toàn bình phục cảm xúc mênh mông, nhưng Nhị Miêu có thể cảm giác được áp lực trước ngực đã giảm bớt rất nhiều. Chỉ là cần thiết quán chú tâm lực mới có thể miễn cưỡng chống cự loại cảm xúc phập phồng này. Thời điểm niệm chú, Nhị Miêu vô pháp phân tâm, càng không thể đứng dậy cùng ba lão quỷ giao thủ. Lưu Thiên Sư, có vẻ Nhị Miêu không chịu được một kích như người nghĩ đâu. Tướng quân mặt bên cười lạnh nói, ta thấy vẫn là nhất đao lưỡng đoạn đi. Tướng quân đừng vội. Lưu lão quỷ nâng tay tới nói, trận pháp của chúng ta từ lúc bố thành tới nay cũng chưa kiểm nghiệm qua. Nếu hôm nay đấu pháp của Nhị Miêu có thể chống đỡ, chúng ta sẽ không kiểm nghiệm một chút uy lực trận pháp, nhìn xem Nhị Miêu có thể chống đỡ được bao lâu. Đúng đúng đúng, đây là một cơ hội khó có được. Điền tiên sinh liên tục gật đầu, tán thành Lưu lão quỷ. Hai lão quỷ này muốn bắt Nhị Miêu để làm thực nghiệm, đem hắn trở thành tiểu bạch kiểm. Tướng quân mặt đen nghe thấy vậy, đã chậm rãi lộ ra một chút tươi cười. Đại khái hắn cũng phản ứng lại, lạc thú một đao chém chết người, còn không bằng chậm rãi tra tấn chết người, sẽ càng thêm hưng phấn, càng thêm có hương vị. Nhị Miêu, ngươi nhất định muốn biết trên phần mộ tổ tiên nhà mình rốt cuộc cất giấu bí mật gì đúng không? Hôm nay, trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi tâm nguyện. Lưu lão quỷ lấy ra âm dương linh nói, đối kháng sẽ là một chuyện rất đau đớn thống khổ. Nếu cảm giác thực sự không thể chịu nổi, thì ngươi hãy từ bỏ đi. Ta nói giữ lời, ta sẽ để cho ngươi lưu toàn thây. Nhị Miêu nhắm mắt ngồi nghe ngắn, hơi mở to mắt, khinh thường mà nhìn Lưu Thiên Sư một cái. Lưu Thiên Sư lắc đầu, bắt đầu lay động lục lạc trong tay. Keng keng keng, đinh leng keng. Thời điểm tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Nhị Miêu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, không phản ứng kịch liệt như lúc trước. Nhưng lúc này mặt đất ở nấm mồ lại bắt đầu run rẩy. Dưới chân Lưu Thiên Sư, vạn nhân trảm cũng đang run rẩy, ngân quang lấp lánh. Chẳng qua quả chim bích tu vi đã hao hết, lại vô lực lượng thúc giục vạn nhân trảm hộ chủ. Sắp tới thời gian gần rạng sáng, ma âm lấy mạng, âm thanh du dương đã đứt quãng. Đột nhiên Nhị Miêu hai mắt lại lần nữa mở ra, hơn nữa con ngươi khôi phục một tia sáng ngời cùng sinh cơ. Lưu Thiên Sư! Tướng quân mặt đen có chút sợ hãi, chỉ vào Nhị Miêu nói. Lưu Thiên Sư, tên tiểu nữ tử này đích xác chưa chết, hay là trảm lập quyết? Thực hiển nhiên, hắn sợ Nhị Miêu sẽ bạo khởi phản kích. Không sao đâu, tướng quân tạm thời đừng có nóng nảy. Lưu lão quỷ bình tĩnh hơn nhiều, tiếp tục rung chuông, trong miệng còn thấp giọng mà niệm chú chuyên tâm. Nhị Miêu đôi mắt cũng mở to càng lớn, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Lúc này Nhị Miêu có thể cảm giác được, một chút nữa mình liền có thể đứng dậy. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là đám lão quỷ tiếp tục không để ý, cho mình một chút thời gian khôi phục. Chỉ cần mình có thể lại lần nữa đứng lên, nhất định phải cho bọn hắn một cái tuyệt sát. Cho dù là đồng quy vu tận, cũng không chối từ. Nhị Miêu, xem đây! Lưu lão quỷ đột nhiên tốc độ rung chuông nhanh hơn, tức khắc tiếng chuông đại tác, dày đặc giống như mưa to tầm tã. Nhị Miêu trừng mắt niệm chú chống đỡ. Như bị hoa mắt, cách đó trước người không xa, một loạt phần mộ tổ tiên nhà mình đang dần dần cao lên. Ảo giác sao? Nhị Miêu càng thêm kinh hãi, nhưng trong miệng niệm chú không ngừng mắt lạnh quan sát. Chỉ thấy một loạt mộ phần kia đều đang chậm rãi lên cao, hơn nữa dần dần rời về một bên. Đây không phải ảo giác, mà là cảnh tượng chân thật. Nhị Miêu đếm, mộ phần dâng lên, tổng cộng có 7 cái. Tại đây mặt sau 7 cái, còn có mấy mộ phần, không có biến hóa, vẫn không nhúc nhích. Mộ phần lên cao 2 thước, bỗng nhiên cùng nhau đảo về hướng sườn Tây, giống như đã được huấn luyện từ trước, động tác cực kỳ đều nhau. Nhị Miêu trợn mắt nhìn, chỉ thấy mộ phần rời đi đều có một quan tài bay lên. Nhưng những quan tài đó lại không phải nằm ngủ, mà là đứng thẳng, dựng đứng. Dựng quan? Trên phần mộ tổ tiên nhà mình đều là dựng quan sao? Vì sao lại là dạng an bài này chứ? Nhị Miêu càng thêm khó hiểu. Nhưng giờ khắc này, Nhị Miêu cũng không có thời gian để phân tích duyên cớ. Một bên niệm chú, một bên nhìn những quan tài còn đang dâng lên đó. Những quan tài đó xông lên, phương hướng quan tài là đối diện với Nhị Miêu. Quan tài hình thức đại đồng tiểu dị, kích cỡ cũng như là quan tài của người thường. Chỉ là kỳ quái, những quan tài đó niên đại đã lâu lại đều không bị hủ bại, thoạt nhìn rất ngay ngắn. Nhưng Nhị Miêu ngồi xuống đất, nhìn không ra quan tài được làm bằng vật liệu gì. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang lớn, 7 khẩu quan tài dâng lên, cơ hồ cùng thời gian đảo hướng về một bên. Lần này, cảnh tượng trong quan tài xem đến rõ ràng. Trong mỗi một bộ quan tài đều có một cương thi đen nhánh, chừng hai mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhị Miêu. Trong lòng Nhị Miêu lại là một trận kích động. Quả nhiên không sai, tổ tiên Đinh gia sau khi chết đều đã bị chớ thành cương thi, thân thể vẫn không hủ hoại, ở dưới mặt đất ảnh hưởng tới hậu đại vận mệnh cùng tiền đồ của Đinh gia. Phẫn nộ, kinh hãi, bi thương, mê mang, các loại cảm xúc cùng nhau nổi lên trong lòng Nhị Miêu, suýt nữa lại làm tâm huyết của hắn phá tan lồng ngực. Tự cường khắc chế sóng dữ trong lòng, tay phải Nhị Miêu hơi tăng lực, nắm lấy đả thi tiên. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, cho dù là chết ở chỗ này, cũng muốn làm một kích cuối cùng. Mặc kệ mình công kích là ba lão quỷ này, hay là xác chết tổ tiên Đinh gia, kẻ phạm ta, ta nhất định đáp lễ. Lục lạc của Lưu lão quỷ tiếp tục lay động, hơn nữa bộ pháp của hắn cũng bắt đầu thay đổi vây quanh Nhị Miêu. Quan tài đã mở ra, bảy cụ cương thi đột nhiên cùng nhau có động tác lên, từ trong quan tài nhảy ra đứng trên mặt đất. Động tác đều nhịp, có thể so với đội danh dự. Rao! Bảy cương thi đồng thời giống lên một tiếng, thanh thế làm cho người nghe mà sợ hãi. Nhị Miêu nắm chặt đả thi tiên, mắt lạnh quan sát. Chỉ thấy trong bảy cương thi, hai cụ đằng trước, một người đầu chọc, một người tóc cắt ngắn. Còn ở phía sau bọn họ, năm cụ cương thi khác đều để tóc đuôi sam, kiểu tóc đàn ông đời nhà Thanh. Bởi vậy có thể suy đoán, cương thi đầu chọc hẳn là ông nội của Nhị Miêu, còn cương thi để tóc ngắn, kiểu tóc dân quốc kia hẳn là bố của ông nội. Về sau cứ đó mà suy ra. Từ đó trở lên, bảy thế hệ tổ tiên đều đang ở đây. Thật đáng buồn, đáng tiếc, chính là nhóm cương thi này lại không quen biết con cháu hậu đại của mình, đang hùng tợn mà nhìn chằm chằm Nhị Miêu. Keng keng keng keng! Theo tiếng chuông của Lưu lão quỷ, bảy cụ cương thi đột nhiên lại giống to một tiếng, sau đó phát điên lao tới, phần phật đem áo liệm trên mình thé đi. Ánh trăng thảm đạm cùng ma chơi chiếu rọi, bảy cụ cương thi đều ở trần, tách ra đội hình, hướng về Nhị Miêu từng bước một mà nhảy lại đây. Nhị Miêu ngừng thần nhìn kỹ, thấy từ trong rốn mỗi một cương thi đều có một đạo tơ hồng phiếm quang. Tơ hồng thoạt nhìn như đang hút thuốc lá, lúc sáng lúc tối rất quỷ dị. Rao! Trong tiếng chuông chỉ huy của Lưu lão quỷ, bảy cụ cương thi lại nhảy dựng về phía trước. Sau khi nhảy dựng, Nhị Miêu chỉ cảm thấy trong lòng va chạm, lại có xúc động phun huyết. Lại nhìn những cương thi tổ tiên đó, tơ hồng trên người của bọn họ, trên dưới đều ngắn lại hai tấc, hướng về trước ngực tập trung. Tơ hồng biến đổi, biến sáng, trở nên càng ngày càng quỷ dị. Mạng ta xong rồi. Nhị Miêu trong lòng thở dài một tiếng. Thực rõ ràng, cương thi tổ tiên cùng huyết mạch của mình tương liên, cùng một nhịp thở. Mỗi một bước đi của bọn họ, mình sẽ tâm chiều sóng động, sẽ gia tăng một phân. Căn cứ áp lực trong ngực của Nhị Miêu mà xem, chỉ sợ không đợi cương thi tổ tiên đến trước người, thì hắn đã hộc máu mà bỏ mình. Trước, khoảng cách đến Nhị Miêu chỉ không đến một trượng. Nhị Miêu vừa mở miệng, lại một búng máu lớn phun tới. Khoảng cách quá gần, tâm kinh của Địa Tạng Vương cũng áp chế không được huyết khí quay cuồng trong cơ thể. Vạn nhân chàm cắm trên mặt đất, kịch liệt lay động đong đưa, tựa hồ muốn bay lên hộ chủ, nhưng lại thực sự lực bất tòng tâm. Bảy cụ cương thi lại lần nữa nhảy tới trước người Nhị Miêu. Xa năm thước, trước ngực bọn họ, một đạo tơ hồng đã áp xúc tới hai tấc, phát ra hồng quang lóa mắt, chiếu đến trên mặt Nhị Miêu một mảnh đỏ bừng. Nhị Miêu, ngươi từ bỏ đi. Lưu Thiên Sư một bên rung chuông một bên nói, chống cự chỉ mang đến cho ngươi càng nhiều thống khổ đau đớn. Văn sĩ trung niên cùng tướng quân mặt đen thở dài nhẹ nhõm, hai tay khoanh ở trước mặt, cười nhìn Nhị Miêu. Trước khi chết, ta giết ngươi trước. Nhị Miêu đột nhiên hét lớn một tiếng, huy tiên hướng về Lưu lão quỷ cuốn tới. Đáng tiếc, thời điểm đả thi tiên vừa mới giơ lên, bảy cụ cương thi đối diện đột nhiên nhảy dựng về phía trước, đứng ở ngay trước mặt Nhị Miêu. Tờ hồng trước ngực bảy cụ cương thi xúc thành một viên cầu màu đỏ. Viên cầu ước chừng bằng quả trứng ngỗng ở trước ngực nhóm cương thi cấp tốc chuyển động, tựa như là một đoàn than củi thiêu đốt, sáng quắc. Phụt! Nhị Miêu phun huyết dao như mưa, rốt cuộc ngửa mặt ngã trên mặt đất, tay nắm đả thi tiên cũng vô lực mà rũ xuống. Xẹt một tiếng vang lên, vạn nhân chảm cắm ở trên mặt đất bay ra. Nhưng vạn nhân chảm cũng chỉ bay lên cao được một thước, rồi lại rơi xuống trên mặt đất. Thân kiếm búng búng, dần dần mà bình tĩnh. Thân kiếm nguyên bản trong trẻo như thu thủy, lúc này bỗng nhiên trở nên trắng xóa một mảnh, mông muội không rõ nữa. Chỉ có đả thi tiên còn có một tia động tĩnh, tiên sao một quyền, như rắn xà mà bơi lại đây, bò lên trên ngực Nhị Miêu. Sau đó, đả thi tiên ở trên người Nhị Miêu quấn vài vòng, cũng dần dần an tĩnh lại. Bảy cụ cương thi cũng đồng thời dùng động tác, như là dối gỗ đứng yên tại chỗ. Lưu Thiên Sư, đại công cáo thành! Tướng quân mặt đen vỗ tay cười lớn. Nhị Miêu đạo pháp thông thiên, rốt cuộc vẫn chết trong tay chúng ta. Ha ha ha, đúng là thống khoái. Lưu lão quỷ lại cười khổ thở dài. Hài, oan nghiệt, oan nghiệt. Sớm biết như vậy, hà tất lúc trước uổng phí Đinh Nhị Miêu cả đời cơ khổ. Cuối cùng vẫn là trốn không thoát kết cục này. Thở dài xong, Lưu lão quỷ cúi đầu, dùng ngón tay ở trên đỉnh đầu Nhị Miêu điểm một vòng. Còn Nhị Miêu đã hoàn toàn như một người chết, không hề có phản ứng. Lưu Thiên Sư, ngươi làm cái gì đấy? Tướng quân mặt đen hỏi. Ta đem hồn phách Nhị Miêu tạm thời phong ở trong cơ thể, phòng ngừa hồn phách của hắn thoát đi. Theo sau, Lưu Thiên Sư đứng dậy, lại lần nữa rung chuông, hồng quang trước ngực nhóm cương thi tổ tiên của Nhị Miêu đều tan đi, ai về chỗ nấy, lại về trong quan tài của chính mình. Sau đó tướng quân mặt đen vung tay lên, vô số quỷ tốt từ bốn phía bay ra, khép lại bảy khẩu quan tài kia, theo nhóm cương thi một lần nữa đẩy trở về phần mộ. Những mộ phần bị nhấc lên lại lần nữa được đắp lên hết. Tất cả xong xuôi, hoàn toàn nhìn không ra được dấu vết cương thi đã lui tới ở nơi đây. Lưu Thiên Sư, thi thể Nhị Miêu thì làm thế nào đây? Trời đã sắp sáng, không thể chậm trễ được nữa. Tướng quân mặt đen hỏi. Điện hạ đã có chỉ để Nhị Miêu được toàn thây, nhưng lại không thể thổ táng. Cứ như vậy mà thiêu đi, cũng coi như là toàn thây. Lưu Thiên Sư thản nhiên đáp. Thế hồn phách thì làm sao? Cứ như vậy mà tiêu diệt à? Văn sĩ trung niên hỏi. Lưu lão quỷ lắc đầu. Không, mang về để điện hạ nhìn xem. Có lẽ điện hạ còn có chuyện cần phải hỏi hắn. Văn sĩ trung niên vung tay lên, bốn phía quỷ tốt hiểu ý, hóa thành cuồng phong, cuốn lại đây vô số cành cây cỏ khô ở bên người Nhị Miêu chất thành một đống lớn. Văn sĩ trung niên gập lên một ngón tay, trong miệng niệm vài câu chú ngữ, búng tay đánh ra một đạo ma chơi, dẫn đốt đống cỏ khô. Mấy quỷ tốt tiến đến nâng Nhị Miêu định ném vào lửa. Khoan đã, kiểm tra một chút vật phẩm tùy thân của hắn, sau đó hỏa táng vẫn chưa muộn. Lưu lão quỷ ngăn cản mấy quỷ tốt nói. Mấy quỷ tốt lại đem Nhị Miêu buông xuống, lùi sang một bên. Văn sĩ trung niên tiến tới, tự mình kiểm tra vật phẩm tùy thân của Nhị Miêu. Ngoài đả thi tiên cùng vạn nhân trảm, Nhị Miêu còn mang theo ba lô, cũng chính là túi bách bảo của hắn. Ba lô bị mở ra, bên trong ngoài mấy chục tiền đồng, còn có một âm dương linh, một la bàn lớn, một hộp hương cùng bút lông chu sa. Nhiều nhất chính là bùa giấy, một số là bùa giấy đã được vẽ, còn đâu đều là những bùa giấy để không. Còn có một quả bích ngọc phiến trụy, một đôi khuyên sắt hắc bạch nhỏ. Văn sĩ trung niên nhìn một lúc, cũng không biết phiến trụy cùng với khuyên sắt dùng để làm gì. Trong đó còn có một cọng lông vũ, làm văn sĩ trung niên cùng tướng quân mặt đen nghĩ mãi cũng không hiểu. Bởi vì bọn họ chưa từng gặp qua cây lông như vậy, không biết đây là lông gà rừng hay là lông khổng tước. Lưu Thiên Sư, nơi này có sợi lông, không biết là lông chim gì vậy? Tướng quân mặt đen khiêm tốn thỉnh giáo. Ai, người trẻ tuổi muốn tìm kiếm cái lạ, đây chắc là lông loài chim hiếm quý mà Nhị Miêu bắt được. Lưu Thiên Sư đánh giá một phen, cũng nói không nhiều, tùy tay ném vào trong lửa. Đốt nó đi, xem như là chôn cùng Nhị Miêu. Lông chim phiêu phiêu đãng đãng rơi vào trong đống lửa. Kỳ quái chính là lúc lông chim gặp lửa, ánh lửa liền bốc lên, ngọn lửa lập tức bùng cao một trượng. Lưu lão quỷ hoảng sợ phiêu sau vài thước, nhìn đống lửa mà lẩm bẩm. Đây là lông chim gì vậy mà lại phát ra ngọn lửa lớn như thế? Hơn nữa, ngọn lửa có chút không đúng. Đây chính là lông chim phượng hoàng lửa để lại cho Nhị Miêu để làm tín vật. Nó vốn dĩ chính là do phượng hoàng lửa biến ra. Khi gặp lửa, sẽ hóa thành lửa của bổn tướng. Tướng quân mặt đen cùng văn sĩ trung niên cũng cảm thấy kinh ngạc. Thứ cổ quái này không biết là pháp thuật Mao Sơn gì. Lưu Thiên Sư nhìn nắng sớm phía đông mơ hồ nói. Đã tới lúc ném Nhị Miêu vào đi. Đả thi tiên cùng vạn nhân trảm lưu lại, mang cho điện hạ xem. Mấy quỷ tốt một lần nữa tiến lên, nâng tay chân Nhị Miêu, chuẩn bị đem hắn ném vào trong đống lửa. Khoan đã, buông hắn ra. Đột nhiên lúc này một giọng nói phụ nữ không hề có dấu hiệu nào vang lên sau đám người. Lưu lão quỷ kinh hoàng thất sắc cùng quay đầu lại, thấy một thiếu nữ mặc áo đỏ đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình. Ngươi là ai? Lưu lão quỷ trong lòng giật mình lạnh giọng hỏi. Tướng quân mặt đen cùng văn sĩ trung niên cũng cùng nhau biến sắc. Cô gái này tới phá quá quỷ dị, trước đó lại không hề phát hiện ra được điều gì. Hỏi ta là ai, các ngươi còn chưa xứng. Thiếu nữ trên mặt là vẻ khinh thường lạnh lùng nói. Đem Nhị Miêu lưu lại cho ta, còn các ngươi, biến. Nhà đầu thối, không biết sống chết. Tướng quân mặt đen gầm lên một tiếng giơ đao lên. Không biết sống chết là các ngươi. Thiếu nữ cười nhạt, nhẹ phất ống tay áo, chậm rãi xoay người một cái. Chỉ thấy thân ảnh cô ta mạn diệu, đột nhiên bắn ra ba điểm ngọn lửa ngũ sắc, sặc sỡ theo các hướng khác nhau, nhào về hướng Lưu lão quỷ cùng tướng quân mặt đen, văn sĩ trung niên. Bà lão quỷ đánh ra pháp lực để chống cự. Ai ngờ, mới vừa mới giao thủ thì đã hét thảm một tiếng phiêu ra thật xa. Loại lửa của Phượng Hoàng này nhiệt độ cực cao. Lúc trước ở núi Đại Hưng An, thời điểm Nhị Miêu chinh phạt Lô Hiền Tử, ở trước tòa tháp 12 tầng đã bị Phượng Hoàng lửa ngăn lại. 10 vạn âm binh minh giới vô pháp phá quan. 6 đại âm soái cùng tứ đại quỷ vương ở minh giới đều bị bó tay không có biện pháp. Cuối cùng, vẫn là phải nhờ vào Nhị Miêu mời Lý Thanh Đông tới, học phương pháp hỏa đột mới có thể xuyên thấu được ngọn lửa mà phá quan ải. Mấy lão quỷ huyện Lăng Sơn cùng nhóm âm soái quỷ vương của minh giới cũng giống nhau, đồng dạng vô pháp có thể ngăn cản được Vượng Hoàng lửa. Thiếu nữ áo đỏ cười khúc khích, lần thứ hai khởi vũ, trên người lại bay ra mấy chục điểm lửa, nhào về hướng các quỷ tốt khác. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, quỷ ảnh của những quỷ tốt dần dần biến mất trong ánh lửa. Bà lão quỷ bay tới nơi xa, ngọn lửa đuổi theo đã tắt. Lưu Thiên Sư vung tay lên, bà lão quỷ lại từ ba phương hướng hướng về thiếu nữ áo đỏ mà công tới. Nhưng cô ta vung tay lên đã cuốn lên đả thi tiên trên mặt đất. Tiếp theo đả thi tiên chém ra, cuốn lấy vạn nhân trảm trên mặt đất cùng các đồ vật. Sau đó, cô gái đem Nhị Miêu khiêng trên vai, thân thể xoay tròn, hóa thành một đoàn lửa cháy, từ từ lên không hướng tây bắc mà đi. Tướng quân mặt đen dùng hết toàn lực, đem đại đao trong tay hướng không trung ném đi. Trên bầu trời một tiếng cười khẽ, giáng xuống một chút lưu hỏa, tướng quân mặt đen sợ hãi giật lùi về sau. Lưu Thiên Sư, Nhị Miêu bị cướp đi rồi, làm sao bây giờ? Văn sĩ trung niên đẩy mặt sợ hãi hỏi. Lưu Thiên Sư nhìn phương hướng ngọn lửa biến mất nói. Không sao, tâm mạch của Nhị Miêu đã hoàn toàn bị đứt gãy, tuy hồn phách không tổn hao gì, nhưng cơ thể của hắn không có hy vọng sống. Nhưng hồn phách của hắn không bị diệt sạch, chung quy vẫn là hậu hoạn. Vạn nhất, hắn trở về báo thù thì làm sao? Tướng quân mặt đen hỏi. Một chi quỷ mới chết thì có thể có bao nhiêu pháp lực? Lưu lão quỷ khinh thường nhìn lại nói. Liền tính hắn oán niệm cường đại sẽ gia tăng một ít quỷ lực, nhưng cũng không chịu được nổi một kích. Điền tiên sinh, đại tướng quân, chúng ta trở về phục mệnh thôi. Tướng quân mặt đen cùng văn sĩ trung niên nhìn nhau một cái, từng người gật đầu biến mất. Lúc này vừa lúc hừng đông, một vầng ánh sáng đỏ rực từ chân trời phương đông hiện ra, mặt trời cũng đồng thời mọc ở đại Mao Phong Sơn Mao Sơn. Tiểu Tiêu đang đứng ở chỗ tối qua Nhị Miêu biến mất, chờ đợi hắn quay trở về. Lúc nửa đêm, Tiểu Tiêu rốt cuộc không thể ngủ được, đã một mình nhẹ nhàng ra Hư Vân Quan, ở chỗ này chờ đợi. Ánh mặt trời vàng rực dần dần tỏa khắp toàn thân Tiêu Tiêu, sương đêm hóa thành từng những giọt nước nhỏ li ti, ngưng kết ở trên mái tóc của cô, thoạt nhìn trông vô cùng yếu đuối mong manh. Cách đó không xa, Lý Thanh Đông mang theo Vạn Thư Cao đã đi tới. Chị dâu, đồng tử nói không nhìn thấy chị, tôi bấm tay tính toán, biết ngay là chị ở đây. Vạn Thư Cao cười nói đi tới. Tiêu Tiêu quay đầu miễn cưỡng cười. Nhị Miêu vẫn chưa trở về. Sao đã qua một đêm mà Đinh Sư Thúc còn chưa trở về chứ? Lý Thanh Đông khẽ nhíu mày. Sư thầm, ngoài này gió lớn lắm, cô cứ đi về trước đi, tôi ở chỗ này chờ Đinh Sư Thúc. Không, tôi ở chỗ này chờ anh ấy nhất định sẽ trở về. Tiêu Tiêu cười lắc đầu, lại ngưng thần nhìn cây tùng cổ phía trước. Tối qua, Nhị Miêu biến mất ở đằng sau cây tùng kia. Tiêu Tiêu tin tưởng, chỉ một khắc này, Nhị Miêu liền sẽ mang theo tươi cười mà từ đằng sau cây tùng đi ra. Sau đó, hắn sẽ kéo tay cô cùng quay về Hư Vân Quan, hoặc là cùng nhau xuống núi để đi dạo chơi. Chị dâu, chị cứ đi về trước đi. Vạn Thừa Cao cũng tới khuyên bảo. Thời điểm Nhị Miêu ca trở về, thì tự nhiên sẽ trở về Hư Vân Quan thôi. Chị cần gì phải ở đây chờ chứ? Tiểu Tiêu nghe thấy vậy lắc đầu cười đáp. Tôi ở Hư Vân Quan cũng không có việc gì làm, ở chỗ này chờ thôi. Nhưng khi nào Nhị Miêu Ca trở về thì sẽ trở về. Chứ nếu không trở về, chị có ở chỗ này mà trở thành hòn vọng phu cũng vô dụng thôi. Miệng quạ đen! Lý Thanh Đông trợn mắt nhìn Đồ Nhi một cái. Vạn Thư Cao khẽ nhún vai rút cuộc im miệng. Nhìn Tiêu Tiêu bộ dáng si tình thâm tình, Lý Thanh Đông biết là khuyên bảo cũng không hiệu quả. Ngẫm nghĩ một lát, liền tuyển chọn một cát vị, lấy ra thiên cơ bàn, ngồi xổm trên mặt đất lạch cạch mà tính toán. Tiêu Tiêu nghe thấy âm thanh bản tính, cũng chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại đem ánh mắt hướng về phía cây tùng. Vạn Thư Cao đứng ở một bên, nhìn Lý Thanh Đông suy tính. Thật lâu sau, Lý Thanh Đông sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngã ngồi trên mặt đất. Sao thế, Lý đại gia? Vạn Thư Cao lắp bắp kinh hãi kêu lên. Có phải Nhị Miêu Ca của con đã xảy ra chuyện gì không? Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì kinh hãi cũng chạy tới hỏi. Sao thế Lý Thanh Đông, có phải tính ra gì không? À, không có gì, không có gì. Chỉ là ngồi xổm hơi lâu, chân bị tê. Lý Thanh Đông cười ha ha, đẩy mắt kính trên mũi nói. Sư thẩm à, vừa rồi tôi cũng đã suy tính. Kết quả cũng tốt, cô không cần phải lo lắng đâu. Thật không? Kết quả suy tính rốt cuộc thế nào? Nhị Miêu lúc nào mới có thể trở về? Tiêu Tiêu bán tín bán nghi hỏi. À, thì đại khái phải dăm ba bữa nữa mới có thể trở về. Lý Thanh Đông cúi đầu, nhìn thoáng qua thiên cơ bản nói tiếp. Nhưng cũng nói không chừng. Không chừng là khoảng ngày mai sẽ trở lại. Cái gì cũng đều nói không chừng, thế kết quả là tính cái gì? Tiêu Tiêu trầm ngâm trong chốc lát, lại yên lặng mà đi đến trước cây tùng tìm một tảng đá ngồi xuống. Vạn Thư Cao đánh giá sắc mặt của Lý Thanh Đông, muốn nói lại thôi. Lý Thanh Đông thu hồi thiên cơ bản, kéo Vạn Thư Cao tránh ra vài bước, rồi nhỏ giọng nói. Mau trở về thông báo cho Ngô sư thúc tổ của ngươi, lần này xảy ra đại sự. Cái gì đại sự? Có phải Nhị Miêu Ca có nguy hiểm không? Vạn Thư Cao cũng khẩn trương vội vàng hỏi. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải giả vờ là không có việc gì hết, đừng có để cho Tiêu Tiêu biết. Trong mắt Lý Thanh Đông, lúc này hai giọt nước mắt đã rơi xuống. Đình sư thúc đã chết. Cái gì? Nhị Miêu Ca? Tuy rằng trước đó Lý Thanh Đông đã dặn, Vạn Thư Cao vẫn nhịn không được mà kêu lớn. Lý Thanh Đông tè mắt lành lẹ, một phen bưng kín miệng của Vạn Thư Cao, kéo hắn đi hướng phương xa. Ở trên núi bên kia, Nhịn Tiêu Tiêu quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn thầy trò Lý Thanh Đông một cái. Lý Thanh Đông kéo Đổ Nhi, một hơi đi tận mấy chục mét, đến chỗ Tiêu Tiêu không nhìn thấy được nữa. Lúc này mới buông tay thấp giọng quát. Đã bảo là không được gào lên rồi. Chẳng may Tiêu Tiêu nghe được thì phải làm sao đây? Không đâu, không đâu. Vạn Thư Cao sớm đã rơi lệ đầy mặt. Sư phụ, người lừa con, nhất định là người lừa con. Nhị Miêu Ca là người tốt, làm sao mà chết được? Đồ lừa đảo, ông chính là lão lừa đảo. Tôi không làm đồ đệ của ông nữa, tôi muốn đi tìm Nhị Miêu Ca. Hài, ta cũng hy vọng đây không phải là sự thật. Nhưng kết quả thiên cơ bản suy tính chính là như vậy. Lý Thanh Đông cũng lau nước mắt nói. Thôi, mau đi thông báo cho Ngô sư thúc tổ, đem Tiêu Tiêu đưa trở về đi. Sau đó chúng ta bàn bạc lại, tra ra hung thủ, vì Đinh sư thúc mà báo thù. Phía sau tiếng gió vừa động, Triển Triển đã từ mặt sau một khối núi đá xoay ra. Ngô sư thúc! Lý Thanh Đông vội vàng đi tới. Sư thúc tổ! Vạn Thư Cao hai mắt đỏ bừng, miệng méo sạch. Triển Triển sắc mặt lạnh lùng nâng tay nói. Đừng nói nữa, vừa rồi các ngươi nói gì ta đã nghe hết được. Sáng sớm ta đã đi đến trước điện dâng hương tổ sư ra, đốt ba nén hương, đột nhiên bị tắt một cây, ta đã biết là có tình huống không tốt. Sử thúc tổ, mặc kệ là ai đã hại chết Nhị Miêu Ca, chúng ta phải báo thù cho anh ấy. Cho dù là lão tử Diêm Vương, Ngọc Hoàng Đại Đế, chúng ta cũng không thể buông tha. Vạn Thư Cao căm hận nói. Cái này ta tự nhiên biết. Vạn Thư Cao, ngươi về Hư Vân Quan trước đi, thu hồi ngay bộ mặt khóc tang của ngươi lại. Bộ dáng này của ngươi, Tiêu Tiêu mà nhìn thấy thì sẽ nhanh chóng biết được chân tướng ngay. Triển Triển vẫy tay lại nói tiếp. Ta đem Tiêu Tiêu trở về trước. Lý Thanh Đông, người báo cho Thanh Lam một tiếng, để cô ấy lập tức tới Mao Sơn, để ý Tiêu Tiêu, để phòng vạn nhất. Đại sự trước mắt, Triển Triển là người bình tĩnh ngoài dự đoán. Lý Thanh Đông gật đầu, mang theo Vạn Thư Cao hướng dưới chân núi mà đi. Tựa hồ trong nháy mắt này, Lý Thanh Đông cũng già đi rất nhiều, bước đi tật tễnh. Vạn Thư Cao đi theo phía sau sư phụ, khóc sướt mướt, nghiến răng nghiến lợi. Còn Triển Triển thì đợi Lý Thanh Đông đi rồi, yên lặng mà rơi xuống hai hàng nước mắt. Thật lâu sau cô lau nước mắt, rồi nhoẻn miệng cười, hướng về Tiêu Tiêu đi tới. Còn về Nhị Miêu, thời điểm tỉnh lại, đã phát hiện mình đang ở trong một sơn động u ám. Trong sơn động an tĩnh phi thường, bên người không có bất cứ người nào. Sao mình lại ngủ ở đây? Nhị Miêu sửng sốt liền ngồi dậy. Thế nhưng Nhị Miêu vừa mới động, trong lồng ngực liền truyền tới một trận đau đớn, nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Trong sơn động quang ảnh chợt lóe, một cô gái áo đỏ đã đi tới mở miệng nói. Nhị Miêu, người rốt cuộc đã tỉnh. Nhị Miêu gian nan xoay đầu tới hỏi. Cô là ai? Tôi sao lại ở đây? Xem ra người vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thế nên không nhận ra ta. Cô gái áo đỏ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng lưng Nhị Miêu đem đỡ ngồi dậy, dựa vào trên vách đá sơn động. Cô là... Phượng Hoàng Lửa? Nhị Miêu dần dần thanh tỉnh hỏi. Cô gái áo đỏ gật đầu. Người đã nhớ lại rồi sao? Nhị Miêu nhắm mắt lại, nỗ lực mà hồi tưởng. Rốt cuộc, một hồi ác chiến ở phần mộ tổ tiên nhà mình cũng dần dần hiện ra trong đầu. Những hình ảnh mơ hồ đó dần dần rõ ràng lên. Lăng Sơn, Mục Thông Lũng, Độc Long Tìm Xào, Tổ Tiên Cương Thi. Nhị Miêu chậm rãi mở to mắt hỏi. Phượng Hoàng Lửa, cô ở huyện Lăng Sơn đã cứu ta sao? Người ở dưới thần châm đã cứu ta, hiện tại ta cũng cứu ngươi một lần, vậy coi như là hòa nhau. Phượng Hoàng Lửa mỉm cười rồi lại nói. Nhưng vì cứu sống ngươi, mà ta cũng hao tổn rất nhiều tu vi. Nhị Miêu, ngươi đoán xem, ngươi đã bị hôn mê bao lâu rồi? Hôn mê bao lâu? Nhị Miêu mở mịt lắc đầu nói. Không biết. Hắn hơi lay động đầu, trong lồng ngực lại là một phen đau đớn. 40 ngày, suốt 40 ngày rồi. Phượng Hoàng Lửa thản nhiên đáp. Cái gì? Đã qua 40 ngày á? Nhị Miêu chấn động. Phượng Hoàng Lửa, trong 40 ngày có người nào tới tìm ta không? Tiêu Tiêu, vợ ta có tới không? Cô ấy có biết là ta còn sống không? Phượng Hoàng Lửa khẽ lắc đầu đáp. Trong 40 ngày này, trong sân động ngoài ngươi chỉ có ta. Thôi chết, không xong rồi. Ta đã 40 ngày không trở về. Tiêu Tiêu nhất định sẽ phát điên mất. Nhị Miêu trong lòng nôn nóng chống tay phải đứng lên. Không muốn chết thì đừng có cử động. Phượng Hoàng Lửa duỗi tay đè Nhị Miêu lại nói. Hiện tại, ngươi còn chưa tính là một người sống. Tùy thời tùy chỗ, ngươi đều sẽ lại lần nữa mà chết đi. Nếu lại để xảy ra vấn đề, có là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được ngươi đâu. Nhị Miêu ngẩn người, chịu đựng đau nhức trong lồng ngực hỏi. Không phải là người sống, thì ta là cái gì? Phượng Hoàng Lửa buông tay ra ngẫm nghĩ nói. Nửa sống, nửa chết. Nhị Miêu cười khổ. Hiện tại mình không thể hành động, thật đúng là nửa sống nửa chết. Trong thân thể của ta, đến tột cùng đã hỏng tới mức nào rồi? Nhị Miêu nhìn Phượng Hoàng Lửa hỏi. Tầm mạch của ngươi đã hoàn toàn bị đứt gãy, giống như là một cái mạng nhện, vốn dĩ là hoàn hảo, nhưng sau đó đã bị đứt từng khúc. Nhị Miêu nỗ lực mà vận chuyển chân khí đạo ra ở trong cơ thể du tàu. Quả nhiên, chân khí vận hành tới tâm mạch liền vô pháp đi tới. Tâm mạch đứt gãy, vì sao ta còn sống? Nhị Miêu khó hiểu trong lòng cũng càng hoảng sợ. Ta đã dùng tiên linh chi lực liên tiếp miễn cưỡng ở trên tâm mạch của ngươi. Nhưng ta cho ngươi linh lực mạnh mẽ, lại cùng hơi thở ở trong cơ thể ngươi không hoàn toàn ăn khớp. Cho nên một khi linh lực của ta biến mất, thì ngươi tùy thời sẽ chết. Phượng Hoàng Lửa vừa nói, một bên ngồi xếp bằng xuống, mặt đối mặt cầm đôi tay Nhị Miêu. Nhị Miêu không biết Phượng Hoàng Lửa muốn làm gì, đang muốn tới hỏi, lại cảm giác được một hơi thở cương nhu thấu nhập từ lòng bàn tay của mình, chậm rãi hướng tâm mạch tụ lại mà đi. Theo sau cảm giác đau đớn từ lồng ngực dần dần hoàn hoãn. Đây là linh khí trong cơ thể cô sao? Nhị Miêu vừa mừng vừa sợ lại cảm kích hỏi. Phượng Hoàng Lửa liên tục vận công gật đầu nói. Đúng vậy, 40 ngày qua ta mỗi ngày đều phải vận chuyển linh khí cho ngươi, duy trì vận hành tâm mạch của ngươi. Ngay từ đầu, liên tục mấy ngày mấy đêm không dám buông tay. Hiện tại đã tốt hơn một chút, mỗi ngày chỉ cần 3 canh giờ là được. Tốt hơn một chút mà mỗi ngày cần những 3 canh giờ? Vất vả cho cô quá, Phượng Hoàng Lửa. Nhị Miêu từ đáy lòng mà cảm tạ một tiếng. Vì cứu mình, Phượng Hoàng Lửa không ngại phiền toái, hao phí đại lượng thời gian. Nếu đổi là mình chưa chắc đã làm được như vậy. Phượng Hoàng Lửa nhìn Nhị Miêu một cái, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn cô ta tựa hồ nhập định, Nhị Miêu cũng không dám nói chuyện, yên lặng vô ngữ, cảm thụ được biến hóa tâm mạch của mình, thỉnh thoảng đánh giá khuôn mặt Phượng Hoàng Lửa. Đối diện với cô ta, dùng nhan tuyệt mỹ mà lại cao quý, Nhị Miêu cũng khó tránh khỏi mặc danh run sợ. Chuyên tâm, vận chuyển chân khí trong cơ thể của ngươi, cùng tiên linh chi khí của ta dung hợp, vây quanh vận hành tâm mạch, dần dần hướng vào bên trong. Phượng Hoàng Lửa cũng không trợn mắt, đã biết nỗi lòng biến hóa của Nhị Miêu. Biết rồi. Nhị Miêu trên mặt một năng, thu nhất tinh thần, dựa theo chỉ thị của Phượng Hoàng Lửa bắt đầu vận công. Một mảnh yên tĩnh, lúc này chỉ còn tiếng hít thở của cả hai. Tựa hồ qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ trong nháy mắt, Phượng Hoàng Lửa đã bụng chậm rãi buông tay ra nói. Thôi được rồi, người có thể đi lại được một chút. Ta có thể đi lại sao? Nhị Miêu trong lòng vui vẻ mở mắt nhìn Phượng Hoàng Lửa, không thể tin được mà hỏi. Thử xem, vừa mới vận công xong hẳn là có thể. Phượng Hoàng Lửa vươn tay tới kéo Nhị Miêu đứng dậy. Nhị Miêu mượn lực thử thăm dò đứng lên. Tình huống tốt ngoài sức tưởng tượng, ngoài chân cẳng có chút cứng đờ ra, trong lồng ngực cũng không có vấn đề gì. Tốt quá, Phượng Hoàng Lửa! Nhị Miêu cơ hồ hỉ cực mà khóc, nói năng lộn xộn. Rất cảm tạ cô, ta thực sự rất cảm tạ cô, ta có thể đi lại, ta lại sống. Đừng có vui mừng quá sớm, ta quán chú tiên linh chi khí mạnh mẽ cho ngươi, cuối cùng vẫn sẽ bị biến mất, tới lúc đó ngươi vẫn không thể đi lại được. Phượng Hoàng Lửa đỡ Nhị Miêu đi về hướng chỗ ánh sáng cửa động nói. Nhưng cơn đau thế này sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng phải cần thời gian rất dài. Thời gian rất dài, là bao lâu? Không biết, có thể là 1-2 năm, hoặc là 3-4 năm, cũng có thể là 8-10 năm, mà cũng có thể là cả đời. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì ngẩn người quay đầu nói. Hả? Cả đời á? Nói như vậy, ta cả đời này chỉ có thể ở bên cô, lợi dụng tiên linh chi khí của cô mới có thể sống sót sao? Trước mắt, ánh mặt trời sáng ngời, hai người lúc này đã đi ra sơn động. Ánh mặt trời chiếu lên trên người, có một tia thoải mái ấm áp. Nhị Miêu nheo đôi mắt lại, nhìn mặt trời thật lâu, xác nhận Phượng Hoàng Lửa không lừa mình. Mình chính xác đã bị hôn mê 40 ngày, hiện tại đã là đầu mùa đông. Chỉ có mặt trời đầu mùa đông mới có thể nhu hòa như vậy, mới có thể cho người ta loại ấm áp này. Cả đời cùng ta ở bên nhau, không tốt hay sao? Phượng Hoàng Lửa đột nhiên cười nhướng mày nhìn Nhị Miêu. Không phải. Trái tim Nhị Miêu run rẩy nói lắp. Nhưng ta ở bên ngoài còn rất nhiều chuyện. Phượng Hoàng Lửa xinh đẹp cười nói. Người không bỏ xuống được thê tử của mình sao? Nhị Miêu cười vô ngữ, xem như là thừa nhận. Kỳ thực không sao. Về sau tình huống của ngươi dần dần chuyển biến tốt đẹp, sẽ không cần ta mỗi ngày phải giáo huấn linh lực cho ngươi nữa. Phượng Hoàng Lửa liếc nhìn Nhị Miêu, tiếp tục đi phía trước nói. Thời gian càng về sau, ta chuyển vận linh lực cho ngươi, khoảng cách sẽ ngày càng dài. Tới cuối cùng, thậm chí một lần chuyển vận có thể phải duy trì thời gian được 3-4 năm. Như vậy thì quá phiền toái cho cô, thực sự ta rất áy náy. Nhị Miêu lại nói lời cảm tạ. Không cần phải cảm tạ. Phượng Hoàng Lửa đột nhiên thở dài nói. Ta ở nhân gian, ngoài thất lạc muội muội ra, ngươi chính là người duy nhất ta biết. Nếu ngươi cũng chết đi, thì ta sẽ càng thêm cô đơn tịch mịch. Cho nên ta không muốn ngươi chết, cũng coi như là ý tưởng ích kỷ. Nhưng với ta mà nói, ta cần thiết phải cảm tạ cô. Nếu không có cô, thì ta cả đời đã xong rồi, cái gì cũng đều xong hết. Ta thật ra không sợ chết, chỉ là quá nhiều chuyện vẫn chưa xong, tạm thời không thể chết ngay được. Một phàm nhân, đâu ra mà lắm chuyện như vậy chứ? Phượng Hoàng Lửa có chút khó hiểu, lại tựa hồ có chút khinh thường. Phàm nhân? Nhị Miêu cười khổ một chút, trong lòng suy nghĩ. Phàm nhân chẳng nhẽ không thể có việc sao? Đúng rồi, Phượng Hoàng Lửa, đây là chỗ nào vậy? Cách Mao Sơn bao xa? Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh hỏi. Phía trước vài bước xa, chính là huyền nhai, không có lối đi. Phóng mắt nhìn bốn phía, đều là các dãy núi mênh mông. Nhị Miêu thực sự nhìn không ra được chỗ này đến tuột cùng là ở đâu. Nơi đây là Trung Nam Sơn, cách Mao Sơn mà ngươi nói cũng rất gần. Phượng Hoàng Lửa không cho là đúng mà nói. Ở trong mắt Phi Điểu Nhân, chẳng sợ thiên sơn vạn thủy cũng chỉ là trong nháy mắt có thể tới được, cho nên Phượng Hoàng Lửa nói là rất gần. Trung Nam Sơn, Nhị Miêu đánh giá bốn phía. Còn tốt, tốt quá, dù sao cũng vẫn ở Trung Quốc. Ta thực sự lo lắng cô sẽ đem ta đưa tới Hải Ngoại Tiên Sơn trong 33 thiên ở ngoài chứ. Trung Nam Sơn cách Mao Sơn tuy rằng chỉ có mấy ngàn dặm, nhưng hiện tại giao thông hiện đại, một khi thân thể đã được khôi phục cũng có thể trong vòng 2 ngày chạy trở về được. Tiên Sơn, ta đời này không thể trở về được, chỉ có thể ngưng ở lại nhân gian. Phượng Hoàng Lửa ngẩng đầu nhìn không trung, trong giọng nói có chút hao tổn tinh thần. Không thể quay về? Vì sao? Phượng Hoàng Lửa quay đầu nhìn Nhị Miêu nói. Bởi vì con đường đạo thiên nhân đã hoàn toàn đóng cửa trăm ngàn năm trước. Trên đời này không còn bất cứ kẻ nào có thể tiến vào đạo thiên nhân. Kể cả đám lão quỷ ở minh giới, kể cả ta đều không thể tiến vào được. Đạo thiên nhân? Chẳng lẽ là tiên giới trong truyền thuyết sao? Không sai, lộ tiên giới không còn. Phượng Hoàng Lửa gật đầu lại thở dài nói tiếp. Cho nên ta không trở về được. Người là bằng hữu duy nhất của ta ở nhân gian, cho nên ta cũng không muốn người chết. Nhân gian cũng rất tốt, kỳ thực cô lưu lại nhân gian cũng là tiên nhân. Nhị Miêu an ủi một câu, đột nhiên lại nghĩ tới Tần Văn Quân. Tên này ý nghĩ kỳ lạ, muốn tu tiên. Như vậy, có phải cũng muốn tiến vào đạo thiên nhân mới xem như thành công cuối cùng hay không? Lấy tu vi của Phượng Hoàng Lửa mà còn không thể quay về đạo thiên nhân, vậy Tần Văn Quân hắn càng là si tâm vọng tưởng. Phượng Hoàng Lửa, ta muốn hỏi một chút, nếu có người mạnh mẽ lao tới đạo thiên nhân thì sẽ thế nào đây? Nghĩ tới đây, Nhị Miêu liền hỏi một câu. Mạnh mẽ lao tới? Phượng Hoàng Lửa khinh miệt cười nói. Phàm phu tục tử ở thế gian, đến phương pháp tìm ra đạo thiên nhân đều không có, sao có thể đi đến đó chứ? Hướng về biển rộng hay là núi cao đây? Thế nếu có người tìm được phương pháp thì sao? Nhị Miêu lại hỏi. Phượng Hoàng Lửa cười lạnh đáp. Trên đường đến đạo thiên nhân có cửu tiêu cương lôi, bất cứ kẻ nào tiến đến đều sẽ bị hồn phách, hồn phi phách tán, cũng chính là thiên kiếp khó thoát. Thiên kiếp, Nhị Miêu yên lặng gật đầu. Minh giới đã có lời đồn đại, nói rằng đại sư bá Lâm Phượng Kiều, năm đó chính là tu tiên thành công, đánh tới đạo thiên nhân, chết dưới thiên kiếp. Căn cứ cách nói của Phượng Hoàng Lửa để nghe, tin tức kia cũng có vài phần có thể tin được. Đúng rồi, Phượng Hoàng Lửa, ta rất nhớ người ở Mao Sơn, cô có thể đưa ta trở về hay không? Nhị Miêu trở lại chuyện chính hỏi. Không được. Phượng Hoàng Lửa quả quyết cự tuyệt. Vùng núi Trung Nam khí thuần tịnh, đối với ngươi khôi phục có lợi thật lớn. Ngươi muốn trở về, ít nhất cần phải một năm nữa. Một năm? Không được. Phượng Hoàng Lửa, nếu ta một năm sau mới trở về, thì sẽ chậm trễ rất nhiều đại sự. Đã ở chỗ này ngây người mất 40 ngày, lại phải ngây ngốc thêm một năm nữa, còn không phải là đem Tiêu Tiêu chết đi hay sao? Nghĩ đến, Tiêu Tiêu nhất định đang đau khổ mà chờ đợi mình. Nhị Miêu hận không thể lập tức mà bay trở về. Người có việc gì gấp? Phượng Hoàng Lửa không sao cả mà hỏi. Đại hội Long Hổ Sơn Thiên Sư sẽ đến vào lúc đồng chí, ta muốn đi tham gia. Nhị Miêu lúc này nói. Phượng Hoàng Lửa gập lên ngón tay tính toán. Đồng chí còn 2 tháng, không vội. Nhưng vợ của ta cùng sư muội sư điệt ở Mao Sơn, bọn họ không biết tin tức của ta sẽ vô cùng sốt ruột. Nó không chừng bọn họ sẽ rối loạn mà xảy ra chuyện lớn. Ngươi quả nhiên vẫn không thể quên được vợ của mình. Phượng Hoàng Lửa thở dài một hơi nói. Thôi được rồi, 9 ngày sau ta sẽ đưa ngươi trở về. Nhưng trong vòng 9 ngày này, ngươi phải hoàn toàn nghe ta, vứt bỏ tất cả trong lòng, toàn lực vận công, tập trung chữa trị tâm mạch của ngươi. Bởi vì Mao Sơn quá phồn hoa, nhân khí quá nặng, náo nhiệt ở nhân gian không thích hợp với ta. Ta không thể trường kỳ ở nơi đó hỗ trợ ngươi được, giáo huấn tiên linh chi khí cho ngươi. Nếu không nghe ta, như vậy về sau tâm mạch lại lần nữa bị hao tổn, cũng đừng nghĩ là ta lại cứu ngươi. Đà tạ thành toàn, Nhị Miêu vô cùng cảm kích. Nhị Miêu sửa sang lại quần áo mà lạy dài. Phượng Hoàng Lửa cười khổ nói. Kỳ thực, ta không phải là hù dọa ngươi. Nhưng ta ở nhân gian, tiên linh chi khí dùng đi một phân, liền sẽ ít đi một phân, không chiếm được bổ sung. Nếu có tình huống tâm mạch ngươi bị hao tổn, ta cũng không có năng lực lại lần nữa cứu ngươi, hiểu chưa? Hóa ra là vậy. Nhị Miêu ngẩn người. Phượng Hoàng Lửa hao tổn tu vi của mình để cứu mình. Ân tình này, mình về sau phải bồi đáp thế nào đây? Đi thôi, cùng ta về sơn động, tiếp tục luyện công. Phượng Hoàng Lửa cười lôi kéo tay Nhị Miêu đi về hướng sơn động. Vào sơn động, Nhị Miêu liếc mắt, nhìn thấy ô che mưa của mình. Lúc này mới nhớ tới vạn nhân tràm cùng quả chiêm bích, liền vội vàng hỏi. Đúng rồi, Phượng Hoàng Lửa, bảo kiếm của ta thế nào? Người đang quan tâm bảo kiếm hay là nữ quỷ kia? Phượng Hoàng Lửa cười hỏi. Cô ta tên là Quả Chiêm Bích, cùng vạn nhân trảm đã hòa hợp nhất thể. Cô ta lấy kiếm làm thân thể, kiếm lấy cô ta làm linh hồn. Nhị Miêu cũng không giấu giếm nói. Ta quan tâm bảo kiếm cũng tương đương đối với Quả Chiêm Bích. Quan tâm Quả Chiêm Bích cũng là quan tâm vạn nhân trảm. Cô ta bị thương rất nặng, nhưng kiên cường hơn so với ngươi. Ta chỉ hơi điều trị một chút đã tốt rồi. Phượng Hoàng Lửa vung tay lên, đem ô che mưa cách không chụp tới. Nhưng ta không thích loại quỷ khí này, nên vẫn luôn đem nữ quỷ phong ở trong kiếm, không để cô ta đi ra. Nói đoạn, Phượng Hoàng Lửa nhấn một cái rút ra vạn nhân trảm, sau đó mở miệng, một ngọn lửa từ thân kiếm lăn qua. Bóng trắng chợt lóe, quả chiêm bích nhanh nhẹn mà ra, quỳ gối trước mặt Nhị Miêu đau buồn bi thương. Chủ nhân, quả chiêm bích vô năng, để ngài phải chịu ủy khuất. Quả chiêm bích, mau đứng dậy đi. Nhị Miêu kéo quả chiêm bích đứng dậy, hai mắt đỏ lên nói. Là ta đã bạc đãi cô, không bảo vệ tốt cô. Chủ nhân! Quả chiêm bích cũng không ngại tránh, nhào vào trên người Nhị Miêu. Nhị Miêu cũng duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy quả chiêm bích. Trải qua sống sót sau gian nguy, ở giữa Nhị Miêu cùng quả chiêm bích, tức khắc đã thân thiết hơn rất nhiều. Lại nói Mao Sơn Hư Vân Quan, từ lúc Nhị Miêu bị mất tích, hương khói ở Hư Vân Quan đều có một loại hương vị thảm đạm. Lý Thanh Đông gầy guộc hơn rất nhiều, thường xuyên chau mày. Tuy còn phải xử lý các chuyện ở Hư Vân Quan cùng đạo quán Mao Sơn, nhưng trên mặt tươi cười đã không còn nữa. Ngô Triển Triển còn ở động tiên nhân Thanh Tu, lần này đi vào lại là một tuần không thấy ra. Nhưng Vạn Thư Cao, một lòng nhớ thương vì Nhị Miêu báo thù. Mấy ngày qua chăm chỉ luyện công, tiến bộ rất nhanh, vẽ bùa niệm chú, đánh chỉ quyết đều vô cùng thuần thục. Còn Thanh Lam cũng đã sớm tới Mao Sơn, một tấc cũng không rời mà chăm sóc Tiêu Tiêu. Hai người cả ngày ngồi yên ở dưới cây tùng nơi Nhị Miêu biến mất. Lúc này đã là tháng 10 đầu đông, nhưng vùng Mao Sơn vẫn là cảnh tượng cuối mùa thu. Gió thu hiu quạnh, thời tiết se lạnh, cỏ cây diêu lạc lộ vì sương. Sáng sớm tinh mơ, Tiêu Tiêu và Thanh Lam sóng vai mà ra, đi về hướng Đại Mao Phong. Cây tùng trên sườn núi kia, dưới ánh mặt trời đã nhìn thấy được, bởi vì trên nhánh cây tùng buộc đầy giải lụa màu đỏ. Từ lúc Nhị Miêu chưa trở về, mỗi ngày Tiêu Tiêu đều ở trên cây tùng buộc một giải lụa đỏ. Những giải lụa buộc từ lúc đầu, trải qua hơn 40 ngày dãi nắng dầm mưa, sắc màu cũng đã dần phai, tựa như tâm tình thảm đạm của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, đây là giải lụa thứ bao nhiêu? Thanh Lam hỏi. 49, giải lụa thứ 49. Tiêu Tiêu đứng ở trên một khối núi đá kiễng chân, đem giải liệu buộc ở trên cây. Có lẽ lần này Nhị Miêu sẽ quay trở lại. Tiêu Tiêu! Thanh Lam vành mắt đỏ lên muốn nói lại thôi. Mấy ngày qua, biến hóa của Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao đều đã bị Tiêu Tiêu nhìn thấy trong mắt. Sau bao nhiêu lần ép hỏi, cuối cùng Lý Thanh Đông cũng đã thổ lộ tình hình thực tế. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đều đã biết Nhị Miêu đã chết. Triển Triển rất cương liệt, nhất định phải sát tiến địa phủ, tìm Minh Vương hỏi cho rõ ràng, nhưng lại bị Lý Thanh Đông khổ khuyên lại. Bởi vì đại hội Long Hổ Sơn Thiên Sư sắp tới, phái Mao Sơn không thể thất ước, không thể vắng họp. Mặt khác, Lý Thanh Đông phân tích lợi và hại, sau khi có Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh, đi địa phủ sẽ càng thêm cơ hội. Mặt khác, Lý Thanh Đông cũng tính toán, ở trên đại hội Thiên Sư, liên hệ Long Hổ Sơn Thiên Sư cùng các tạo sơn phái tiên ông, cùng nhau hướng Minh Phủ vấn tội. Thấy Lý Thanh Đông phân tích có lý, Triển Triển cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, trốn trong động tiên nhân, không hỏi thế sự, chuyên tâm tu luyện, tính toán sau đại hội thiên sư lại đi địa phủ vấn tội. Nhị Miêu đi Minh Phủ rồi mất tích, vô luận thế nào, Minh Phủ khó có thể thoát được liên quan. Hơn nữa lần này sau khi Nhị Miêu mất tích, Minh Giới cũng không phái ra quỷ sai tên Mao Sơn giải thích. Tựa hồ bọn họ cũng biết chuyện Nhị Miêu đã chết, cho nên chuyện trinh phạt quỷ khấu thứ tư lại không hề đề cập tới. Không phải có tật giật mình thì chính là cố ý giả vờ hồ đồ. Lúc này giữa sườn núi Đại Mao Phong, Lan tỷ cứ yên tâm đi, Nhị Miêu nhất định sẽ trở về, nhất định là như vậy. Tiêu Tiêu buộc giải lụa đỏ, từ trên núi đá nhảy xuống lại an ủi Thanh Lam. Lần trước ở mộ tiên nhân, chúng ta đều cho rằng Nhị Miêu đã chết. Kết quả anh ấy không phải đã bình an trở lại hay sao? Lần này anh ấy cũng sẽ bình an trở về. Tuy Tiêu Tiêu nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng sầu khổ trong ánh mắt lại không thể nào che giấu được. Đúng vậy, Nhị Miêu nhất định sẽ quay trở về. Thanh Lam cũng an ủi Tiêu Tiêu. Gió thu hiu quạnh, lay động đến giải lụa đỏ trên cây, phiêu phiêu dương dương, như tay áo phấp phới, kêu gọi thân nhân ở phương xa trở về. Nhưng nửa ngày qua đi, đằng sau cây tùng cũng không xuất hiện thân ảnh Nhị Miêu. Đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau có tiếng bước chân vang lên, Tiêu Tiêu vội vàng quay đầu lại, thì ra là đồng tử Hư Vân Quan bước nhanh chạy tới. Tiêu Tiêu tỷ, Lan tỷ, quan chủ thỉnh các vị trở về, có chuyện gấp. Đồng tử từ thật xa liền hô lớn. Có phải có tin tức Nhị Miêu không? Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu đón tới, đồng thời mở miệng hỏi. Không, là quỷ sai minh giới tới. Đồng tử trả lời. Hai cô cùng nhìn nhau một cái, rồi bước nhanh hướng về Hư Vân Quan. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để kênh mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.